Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, chờ ngày hôm đó. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư buổi sáng gần 8 giờ, Lâm Kiệt vào Diêu Hà Niếp phòng bệnh, hỏi, Niếp Niếp, chuẩn bị xong chưa? Đã sớm mặc đổi mới hoàn toàn. Ngồi trên xe lăn Diêu Hà Niếp có chút hưng phấn nói, thúc thúc, ta đã sớm chuẩn bị xong. Vừa nói lời này, nàng sẽ dùng hai tay thúc đẩy xe lăn vòng vo một vòng, hỏi, thúc thúc, ngươi xem ta mặc đồ này như thế nào. Lâm Kiệt nghiêm túc quan sát nàng một phen, cao cổ thiển sắc áo lông, quần jean, giày thể thao, sắc mặt tái nhợt, còn ghi một cái hơi có chút cao đuôi ngựa, rất có khí tức thanh xuân, rất tốt xem, chỉ là có chút đẹp đông người. Tán dương một câu, Lâm Kiệt đối với Trương Tiếu Tiếu nói, bên ngoài nhiệt độ có chút lạnh, cho nàng mặc một kiện lông bên ngoài bộ, lại cho nàng trên đùi phi một kiện giày mền. Trương Tiếu Tiếu ha ha cười một tiếng, đắc ý nói, Niếp Niếp, ta nói đi. A Kiệt khẳng định sẽ không để cho ngươi mặc như vậy. Tốt lắm, ngươi thua, ngoan ngoãn nghe theo phân phó ha ha. Mặc vào một kiện bên ngoài bộ, lại phủ thêm giày mền Diêu Hà Niếp và Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu cùng nhau đi thang máy, thẳng tới hầm đậu xe, lên một chiếc xe Mobile Home Mercedes-Benz, đợi ba người ngồi vững vàng. Tần Cương lái xe Mobile Home chậm rãi khởi bước sau đó. Lâm Kiệt giải thích, đây là từ Crown Plaza mượn tới xe. Có nghiêng bàn đạp thuận lợi xe lăn hạ. Không gian lại đủ, ngồi ngồi dậy tương đối thoải mái. Niếp Niếp, chúng ta đại khái ở 10 điểm cỡ đó. Đến trại tạm giam bên kia. Ta đã mời người thu xếp quan hệ tốt. Ngươi có thể cùng phụ thân thật tốt trò chuyện. Diêu Hà Niếp nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, cảm ơn thúc thúc, ta sẽ nói cho ba ba. Ta bây giờ qua rất tốt. Thúc thúc, Tiếu Tiếu tỷ, đại cô, hai cái nhỏ cô đối với ta đều rất tốt, rất chiếu cố ta. Ta còn sẽ nói cho ba ba. Cái này thứ bảy ta liền sẽ tiếp nhận giải phẫu, ta nhất định có thể lần nữa đứng lên. Nói đến đây, Diêu Hà Niếp nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, thúc thúc, nghe nói cái đó nặn lụt cái máng dụng cụ đã làm xong, có phải hay không? Ừ, đang dùng thử, còn cần làm một ít cải tiến. Nói đến đây, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta cần gọi một cú điện thoại, hỏi thăm một chút một đêm này dùng thử tình huống. Hắn bấm Phương Hàm Nhị điện thoại, không qua điện thoại tiếp thông sau đó, nhưng truyền đến Tiết Lâm Lâm ủy khuất vô cùng thanh âm. Lão sư, ta cái này một đêm, lúc ngủ lúc tỉnh, còn cứ gặp ác mộng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt ân cần hỏi. Thân thể này lung lay cảm giác, ban đầu rất mới mẻ độc đáo, chơi rất khá. Nhưng là thời gian một dài, cũng cảm giác rất không quen. Thật vất vả ngủ, ta liền mộng gặp mình ở trên cao không trời, dưới không đất không trung trôi dạt, cứ lo lắng mình sẽ té xuống. Liền tỉnh, Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, loại này tựa như mô phỏng ngoài không gian sinh hoạt, tự nhiên cần một cái tâm lý và thân thể thích ứng quá trình. Xem người du hành vũ trụ ở phái đi, chạm không gian trước, cũng phải cần trải qua tương tự loại này thời gian dài huấn luyện và thích ứng. Hắn đứng nói chuyện, không đau thắt lưng nói, Tiết Lâm Lâm, ngươi hẳn muốn cảm thấy vui mừng và cao hứng mới được. Ngươi trải qua mấy ngày này thích ứng, nói không chừng tương lai, ngươi có thể sẽ bằng vào đoạn trải qua này, từ tuyển chọn trong bộc lộ tài năng, thành công trở thành một người vào ở trạm không gian bác sĩ đây. Ta mới không thèm nghĩ nữa như thế, không có yên lòng sự việc đây. Tiết Lâm Lâm bỗng nhiên giảm thấp xuống một ít thanh âm, mang nức nở nói, lão sư, Lão sư, ta, bịt khó chịu, nhưng là thuận lợi không ra. Loại chuyện này cũng nói lối ra. Có thể gặp nàng là thật bịt rất khó chịu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Tiết Lâm Lâm, chắc hẳn ngươi rõ ràng. Bệnh nhân muốn ở cái máng nước trong dưỡng thương rất dài một đoạn thời gian. Cái này thường ngày bài tiết vấn đề là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Thành tựu dùng thử người, người phải đối với phương diện này chức năng, làm ra dùng thử và đánh giá. Tiết Lâm Lâm, đây cũng là người tâm lý nhân tố đang tác quái, người nhất định phải khắc phục một chút. Trầm mặc một hồi, trong điện thoại liền truyền tới Tiết Lâm Lâm thì thầm thanh âm. Lão sư, nơi này có thật là nhiều người. Bác sĩ Lôi và hắn mấy cái trợ thủ, viên kỹ sư, phương sư tỷ, còn có mấy vị sư huynh đều ở đây. Lão sư, ngài có thể hay không để cho bọn họ tất cả ra ngoài trước một chút à? Cầu van xin ngài, lão sư, nghĩ đến Tiết Lâm Lâm chỉ là một 18 tuổi không tới. Da mặt rất mỏng thiếu nữ, Lâm Kiệt sẽ để cho nàng đem điện thoại di động giao cho Lôi Quân. Thông qua Lôi Quân, cho nàng là một cái thanh tràng. Lâm Kiệt tạm thời cúp điện thoại, đối với ngồi ở một bên yên lặng nghe Diêu Hà Niếp giải thích, Niếp Niếp, ở cái máng nước trong dưỡng thương, khẳng định sẽ có rất lớn không thích ứng. Ta hy vọng ngươi có thể nhịn, có thể cố gắng khắc phục. Diêu Hà Niếp khẽ gật đầu, nói, thúc thúc, ngươi không cần lo lắng ta. Dùng thử người chỉ là dùng thử người, thành tựu người trong cuộc ta, tâm tính khẳng định cùng nàng là không giống nhau, nàng chẳng qua không muốn cái này một phần thù, lao, mà ta nếu như buông tha, thì sẽ là cả đời tê liệt, cho nên, vô luận bao lớn thống khổ, bao lớn không thoải mái, ta cũng sẽ cắn răng kiên trì tiếp, nghe nàng như thế nói. Lâm Kiệt rất là vui vẻ yên tâm, không nhịn được đưa tay vỗ một cái đầu nàng đỉnh, nói, người thật thật biết điều, rất hiểu chuyện, và nhà ta miểu miểu như nhau. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, đây là một cái số xa lạ, tiếp thông sau đó, truyền tới Tiết Lâm Lâm như chút được gánh nặng thanh âm. Lão sư, rốt cuộc giải quyết, cảm giác coi như là thoải mái đi. Tốt vô cùng, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Ngươi loại trạng thái này hả? Giải quyết vấn đề, nhất định là cảm giác thoải mái. Nhưng là đối với xương hông trọng tố qua một lần người bị thương mà nói, thì không phải là một kiện thoải mái chuyện. Tiết Lâm Lâm, cầm ngươi chiều nay cảm thụ cặn kẽ nói một chút. Hắn lại nhắc nhở, nhớ ngươi trang phục thân phận là một cái LX trở xuống, không thể di động bệnh nhân. Tiết Lâm Lâm trong điện thoại ừ nhẹ một tiếng, chải đầu sắp xếp một chút suy nghĩ, bắt đầu một cái giải thích nàng dùng thử cảm thụ. 10 giờ 10 phút, Lâm Kiệt đám người đi tới ở vào ngoại ô trại tạm giam. Đi qua câu thông và sau khi kiểm tra, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu đẩy Diêu Hà Niếp vào trại tạm giam nội bộ, bị cảnh sát lãnh vào một gian vòng nhỏ nói phòng, lại chờ đợi mười mấy phút. Ba người liền gặp được mang còng tay và xiềng chân, bị một người cảnh sát mang vào Diêu Kế Thuận. Mới gặp lại hắn, Lâm Kiệt phát hiện hắn khởi sắc, so với lần trước thay đổi tốt hơn. Không chỉ có trắng nõn hồng nhuận một ít, còn mập một ít. Ba ba, Niếp Niếp, xem Diêu Kế Thuận và Diêu Hà Niếp hai người một tiếng kêu lên sau đó. Liền rối rít rơi nước mắt, Lâm Kiệt mở miệng nói, Niếp Niếp, ngươi và phụ thân thật tốt nói một chút đi, ta và Tiếu Tiếu tỷ đi trước bên ngoài chờ. Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu ra hội đàm phòng, liền ở trong hành lang chờ, chờ đợi cỡ nửa giờ sau đó, ngồi xe lăn Diêu Hà Niếp từ hội đàm phòng bên trong đi ra, con mắt sưng đỏ, thanh âm hơi khàn khàn nói, thúc thúc, phụ thân muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Kiệt đánh giá Diêu Hà Niếp, phát hiện nàng trừ mí mắt sưng đỏ, trên mặt có mấy đạo nước mắt bên ngoài. Trạng thái tinh thần coi như là không tệ. Liền tiến lên nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bả vai. Vào hội đàm phòng, Lâm Kiệt vừa đi vào hội đàm phòng, Diêu Kế Thuận liền hướng về phía hắn cúi người không dậy nổi. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài đối với Niếp Niếp chiếu cố. Thấy nàng thay đổi giỏi như vậy, ta trong lòng cuối cùng về điểm kia ràng buộc cũng có thể buông xuống. Lâm Kiệt nhìn lướt qua, ngồi ở bên cạnh mắt nhìn thẳng cảnh sát một mắt, nói, ngươi dậy đi, không cần như vậy, có lời gì nhanh nói. Tuy nói trại tạm giam đồng ý hứa chúng ta xem xét, nhưng là thời gian vẫn là khẩn trương. Diêu Kế Thuận ngồi dậy, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, Niếp Niếp giải phẫu, Niếp Niếp giải phẫu. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, giải phẫu an bài ở thứ bảy này, do ta, chi nhánh bệnh viện Lôi Quân bác sĩ, bệnh viện Lợi Dân Phương Lương công bác sĩ chung nhau chủ đao. Sau khi giải phẫu hiệu quả, có khả năng rất lớn, Niếp Niếp có thể mượn cây nặng hoặc những thứ khác uốn nắn chống đỡ stun. Có thể mình tọa ngoạ đi. Bất quá, Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết. Diêu Kế Thuận, ta cần phải nói cho ngươi một chút. Đây là một ca đại giải phẫu. Ta không có thể bảo đảm giải phẫu nhất định sẽ thành công. Cũng không thể bảo đảm trong giải phẫu hoặc sau khi giải phẫu không có đáng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, hắn dừng lại một chút. Nói, ta mới sẽ cố ý cầm Niếp Niếp mang tới. Gặp ngươi một mặt, để cho các ngươi nói một chút lời nên nói. Diêu Kế Thuận gật đầu một cái, lau mắt, nói, Lâm chuyên gia, ta hiểu, bất kỳ sự việc đều sẽ có nguy hiểm. Huống chi lớn như vậy giải phẫu, nhưng là ta tin tưởng, Niếp Niếp sẽ gặp nạn thành may. Nàng đã trải qua nhiều như vậy khổ, không nên lại gặp bị bất hạnh. Nói đến đây, hắn một lần nữa hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái, đứng lên nói, Lâm chuyên gia, ta mấy nhà kia thân thích đều là không dựa vào được. Niếp Niếp sau này, ta chỉ có thể mặt dày vô lễ phó thác ngài. Lâm Kiệt trầm giọng nói, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ta nếu tiếp nhận chuyện này, cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Niếp Niếp sau này thân thể khôi phục, sau này giáo dục, còn có tương lai công tác và đời người việc lớn các loại, ta sẽ thích đáng an bài tốt. Nói tới Niếp Niếp giáo dục, cầm Niếp Niếp ở lại bản xứ, đưa đến những thành thị khác, vẫn là nước ngoài, ngươi có thể có cái gì ý kiến? Cái này, Diêu Kế Thuận do dự một chút, nói, cái này phương diện, ta liền không cung cấp ý kiến. Các ngài đối với Niếp Niếp tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, Niếp Niếp đều nhất nhất nói cho ta. Các ngài cũng là người tốt, khẳng định sẽ làm ra đối với Niếp Niếp có lợi nhất quyết định. Lại nói chuyện một ít có liên quan Diêu Hà Niếp sự việc. Đây là một bên đứng cảnh sát, hướng về phía Lâm Kiệt chỉ cổ tay lên đồng hồ đeo tay. Lâm Kiệt rõ ràng, thời gian đến, Diêu Kế Thuận, hết thảy thuận lợi, Niếp Niếp hơn 2 tháng sau đó, là có thể mình đi lại. Ngươi có lẽ có thể thấy, Diêu Kế Thuận bụng miệng, có chút khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói, ta chờ ngày hôm đó, ta chờ ngày hôm đó. Xe Mobile Home Mercedes-Benz rời đi trại tạm giam càng ngày càng xa. Diêu Hà Niếp ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi đọc sách nơi. Ba ba nói, hắn đang canh giữ qua rất tốt, nghỉ ngơi tốt, ăn cũng có thể. Những thứ khác tù bạn bè đều có đồng tình hắn hành động đã thực hiện, không người khi dễ hắn. Ba ba nói, hắn so với trước đó mập mấy cân đây. Vừa nói vừa nói, Diêu Hà Niếp nhào vào Trương Tiếu Tiếu trong ngực, ô ô khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tin-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.